Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Lâm Tiên Sinh. Đại Ly nắm mã, dọc theo bốn phương thông suốt đường nhỏ, trên mặt đất bùn đất phi trần rất nhiều. Tuấn Mã đã thở hổn hển, dù sao cũng là một đường chạy băng băng ban ngày. Lộc cộc, Đại Ly đem ngựa dắt đến tiểu đạo bên cạnh bờ ruộng mương bên cạnh. Tuấn Mã lập tức cúi đầu uống nước, rầm rầm rầm rầm tiếng động chung. Đại Ly ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cảnh sắc, Triều Dương Sơn cao lớn vạn trượng, diện tích lãnh thổ mở mang, rừng rậm vô số, ẩn có tước nhạn bay lên, điểu thú chợt minh tiếng động, mà sơn là lục, có từ từ phồn cẩm phồn hoa bí mật mang theo. Dưới chân núi, cũng chính là Đại Ly trước mắt, còn lại là một mảnh bình nguyên. Một đám vuông vức đồng ruộng phân cách rất khá. Bên trong có rất nhiều cây nông nghiệp. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tảng lớn tiến vào mi mắt kim hoàng sóng lúa, gió lạnh phơ phất. Cuốn quê cha đất tổ cùng rau quả hơi thở. Ân, cũng có tỏi hương vị. Đại Ly khẽ nhíu mày. Sờ sờ cái mũi sóng lúa lay động bên trong. An tĩnh tường hòa thôn xóm như ẩn như hiện, Đại Ly nắm mã. Đi ở đồng ruộng trên đường nhỏ, đi ngang qua đồng ruộng thời điểm, rất nhiều ở canh tác phụ nữ đều là ngẩng thân mình tới. Tò mò đến nhìn cái này người xa lạ, mà này đó phụ nữ. Đại đa số là vải bông bọc phát, ống quần cong lên, làn da ngăm đen thô ráp, nhưng là đôi mắt tinh lượng, một mảnh chất phác, bên cạnh có nhi nữ chạy vội chơi đùa, có chút người thậm chí chuẩn bị đi lên chiêu đãi Đại Ly. Dù sao cũng là khó được khách nhân, Đại Ly bỗng nhiên nhớ tới một câu. Nông phụ sơn tiền có điểm điền. Đây mới là sinh hoạt a, nơi này. Sẽ là nàng tương lai yên ổn một đoạn thời gian đến địa phương. Đến nỗi ở trong núi tu luyện cũng không phải không thể. Nhưng là ngao chế chén thuốc cũng là một vấn đề. Huống chi trên núi đến hư thật cũng không rõ ràng. Nàng còn sẽ không như vậy lỗ mãng, dù sao nàng hiện tại đối với người huyết cũng có sức chống cự. Ở tại cái này bình phàm tiểu sơn thôn cũng không có gì vấn đề, mới vừa đi đến cửa thôn. Đại Ly liền nghe được phía sau một ít tiếng ồn ào. Vừa chuyển đầu, liền thấy hơi có chút ấn tượng đến khuôn mặt. Ở võ đường trấn ngoại tình tới các thợ săn còn có cái kia thiếu niên, hãn. Lại gặp được này bát người. Này còn có thể nói là trùng hợp sao? Gì, cái này công tử là... Như thế nào cảm thấy có điểm quen mặt? Như là gặp qua người như vậy vừa nói thật là có cái này cảm giác chúng thợ săn kinh ngạc đến nhìn. Đại Ly, tuy rằng cùng phía trước khí chất quần áo một trời một vực. Nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy có điểm quen mắt. Bất quá cũng không dám xác nhận gì. Người không phải phía trước cùng chúng ta cùng nhau xếp hàng người sao? Ta nhớ rõ ngươi, thiếu niên ngơ ngẩn nhìn Đại Ly một hồi. Mới đột nhiên nói, Đại Ly trong lòng chửi thầm tỉ tỉ ta chuyển biến hai lần bộ dạng. Ngươi nếu là một cái cũng không nhận ra được. Vậy quái, bất quá vẫn là xoay người đối bọn họ nói, các ngươi hảo. Ta kêu Diệp Ly, như thế nào cũng vô pháp đem hiện tại đạm cười thong dong đến Đại Ly cùng phía trước. Đến cái kia chất phác tiểu tử liên hệ lên. Bất quá đi đầu thợ săn An Đạt vẫn là khách khí đến dò hỏi, ngươi hảo. Ngươi hảo, Diệp công tử ngươi đây là. Tại hạ đến từ Mộc Đạc Trấn. Bởi vì linh thú tập kích gia tộc gặp đại nạn. Bất đắc dĩ xa rời quê hương. Lưu lạc đến tận đây. Xem quý mà non xanh nước biếc. Muốn tại nơi đây định cư. Không biết các vị đại thúc có không báo cho nơi đây đến thôn trưởng là ai. Các vị thợ săn kinh ngạc. An Đạt nhớ tới 3 tháng trước ở Lân Biên đến Mộc Đạc Trấn liền có một lần cực kỳ nghiêm trọng linh. Thú đàn đánh bất ngờ. Tử thương nhân số đếm không hết. Cửa nát nhà tan đến người chỗ nào cũng có. Trước mắt đến Đại Ly vừa thấy liền biết giáo dưỡng tốt đẹp. Không chuẩn cũng là chịu khổ đến gia tộc chi nhất, bất quá xuất phát từ cẩn thận. An Đạt vẫn là hỏi, vị công tử này khí độ bất phàm. Sao không ở võ đường trấn định cư? Đại Ly cười khổ đến lắc đầu. Ta một cái không cha không mẹ người ở bên trong chỉ là bị người xem thường mà thôi. Còn không bằng ở an tĩnh tiểu mà an tâm tu luyện. Về sau hảo tìm những cái đó linh thú báo thù. Nói báo thù, Đại Ly trong mắt đến hận ý cực kỳ rõ ràng. Làm đông đảo thợ săn cũng là tâm sinh đồng tình. Nhìn ra được Đại Ly tuổi cũng không lớn. Khuôn mặt thành thật, hẳn là cũng không phải dụng tâm kín đáo người, một khi đã như vậy. Công tử mời theo ta tới, An Đạt đi ở đằng trước. Mặt sau đến thợ săn cũng giam ba câu đến cùng Đại Ly đáp lời. Từng người đều có điểm không nhẹ không nặng đến tiểu thử. Đại Ly cũng đều nhất nhất trả lời. Bản thân nàng liền không hoài cái gì mặt khác tâm tư. Phía trước xả một cái tiểu hoảng chỉ là vì có một cái lý do chính đáng định cư mà thôi. Đỡ phải bị những người này cô lập. Bởi vậy những người này xem Đại Ly cực kỳ chân thành. Cũng liền buông xuống cảnh giác. Một đám Ali, Ali đến hô lên, thợ săn Trương Viễn càng là vỗ vỗ Đại Ly đến đầu vai nói, Ali a. Về sau liền thanh thản ổn định ở lại. Người nếu là tu luyện giả, như vậy về sau tiền đồ thực quang. Báo thù việc trước gác lại một bên, đúng rồi. Ali, người muốn tìm thôn trưởng. Hỏi A Lạc kỳ thật tốt nhất. Thôn trưởng là A Lạc lão cha, Đại Ly quay đầu nhìn về phía vẫn luôn mang theo thẹn thùng tươi cười. A Lạc nghe vậy liền xấu hổ đến đem tay phóng tới cái ót. Các ngươi đừng nói như vậy. Ta chờ hạ liền mang A Ly đi gặp ta A cha, chờ thật thấy A Lạc trong miệng A cha. Đại Ly sửng sốt một chút. Đây là một cái khuôn mặt dày rộng trúng tuyển năm nam tử. Ăn mặc mộc mạc đến áo dài đang ngồi ở trong viện đọc sách. Dáng ngồi thực chính, khí chất bình thản, chợt vừa thấy như là một cái chất phác người đọc sách. Nhưng là Đại Ly lại cảm thấy hắn như là một phương sâu thẳm giếng cổ. Nhìn không thấy đế, An Đạt mang theo Đại Ly cùng mặt khác thợ săn đi vào sân. Một đám đều hô, Lâm tiên sinh. Chúng ta đã trở lại, tiên sinh, những người này đều không kêu người này thôn trưởng. Mà là Lâm tiên sinh hoặc là tiên sinh. Cái này làm cho Đại Ly có chút hiểu rõ. Kêu như vậy một cái hào hoa phong nhã đến nam tử thôn trưởng. Thật đúng là không lớn thích hợp, An Đạt lôi kéo Đại Ly đi đến đằng trước. Đại Ly, đây là chúng ta trong thôn duy nhất đến dạy học tiên sinh. Cũng là chúng ta thôn quản sự người. Chúng ta đều không gọi hắn thôn trưởng. Người cũng có thể tùy chúng ta kêu Lâm tiên sinh. Kế tiếp An Đạt tùy mặt khác thợ săn giam ba câu đến. Đem Đại Ly lai lịch nói ra tới. Một bên nói muốn cho Đại Ly ở trong thôn trụ hạ. Đại Ly không có nhiều lời. Mà là lẳng lặng nhìn Lâm tiên sinh. Ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trong tay hắn sách vở thượng. Lâm tiên sinh quay đầu nhìn Đại Ly. Liếc mắt một cái. Lại quay đầu nhìn về phía sách vở. Nhàn nhạt nói. Đại công tử. Ngươi đi đi. Ẩn giật thôn không thích hợp ngươi. Mọi người kinh hãi. An Đạt dục muốn lại nói. Lại bị A Lạc giành trước. A cha. Vì cái gì không cho A Ly trụ hạ. Hắn là người tốt. Đại Ly đổ mồ hôi. Người như thế nào liền biết ta là người tốt. Từ nào đó trình độ thượng nói. Ta thật đúng là không xem như người tốt. Lâm tiên sinh sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía A Lạc. A Lạc sắc mặt ửng đỏ. Đôi tay không ngừng cuốn góc áo. Nhưng là hít hít mũi. Chút nào không thoái nhượng đến nhìn hắn. An Đạt chờ thợ săn thật sự nghi hoặc vì sao luôn luôn ôn hòa đến Lâm tiên sinh sẽ cự tuyệt Đại Ly. Như vậy một cái đáng thương đến người trẻ tuổi đâu. Lâm tiên sinh trầm mặc một lát buông sách vở. Ngẩng đầu nhìn về phía Đại Ly. Nhàn nhạt nói, ngươi xem qua quyển sách này. Đại Ly nhấp nhấp môi. Nói, đây là Minh Nguyệt truyện. Khi còn bé mẫu thân dạy dỗ quá. May mắn nguyên lai Đại Ly là cái con mọt sách. Nếu không nàng thật đúng là còn không biết sách này. Lâm tiên sinh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngón tay nhẹ đặt ở sách vở thượng. Ngữ khí ôn hòa. Cảm thấy như thế nào? Minh Nguyệt truyện giảng chính là đại văn hào Thôi Minh Nguyệt khi còn bé tao ngộ đại nạn. Lại gian khổ lập chí. Trung thân không du chuyện xưa. Nhưng là Thôi Minh Nguyệt là Thôi Minh Nguyệt. Hắn lộ cũng không thích hợp mọi người. Niên thiếu khi học tập hắn đến kiên nghị không buông tay liền có thể. Trưởng thành. Cũng chỉ có thể đi con đường của mình, còn lại người nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá lại cảm thấy Đại Ly tâm trí rất cao. không giống như là bọn họ trong thôn những cái đó ngây thơ vô tri đến người trẻ tuổi, đặc biệt là A Lạc, càng là hâm mộ đến nhìn Đại Ly. Diệp Ly thật là lợi hại A. Lâm tiên sinh bỗng nhiên cười. Hảo một cái chỉ đi con đường của mình. Ẩn giật thôn nhưng thật ra tới một cái khó lường đến nhân vật. Người đi đi, tìm một chỗ kiến một cái phòng ở. Nếu là đêm nay không chỗ ở, buổi tối cùng A Lạc một phòng, Đại Ly vội vàng lắc đầu. Nàng nhưng không quên chính mình giới tính. Tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, nhưng là cùng khác phái trụ một cái phòng loại chuyện này có thể tránh cho liền tránh cho tiên. Sinh khách khí, ta sẽ chính mình dựng đến. Đa tạ tiên sinh, tiếp theo quay đầu đối còn lại thợ săn liền ôm quyền. Đa tạ các vị đại thúc đến hỗ trợ. Đại Ly niên thiếu không hiểu chuyện. Nếu có không hiểu chuyện địa phương, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn chỉ giáo, lời này nói quá khách khí. An Đạt đám người đều là sắc mặt hồng nhuận, một đám thét to muốn đi giúp Đại Ly dựng phòng ở. Nhiệt tình trình độ làm Đại Ly cũng bất ngờ, Lâm tiên sinh thấy thế liền cười nói, bọn người kia nhất kính nể có học vấn người. Đại Ly ngươi phải học hỏi hẳn là không thấp đến. Xem ra ngươi đến mẫu thân cũng là một vị đại văn hào, Đại Ly một hoảng hốt. Đại văn hào sao? Diệp Nhiễm Thu tuổi trẻ khi giống như xác thật là danh truyền một phương đến đại tài nữ. Không biết có bao nhiêu nhân vi chi thuyết phục. Chỉ là không biết vì sao gả cho không thế nào xuất sắc đại bác không? Hết chương.